Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng truyện dài kỳ vào lúc 20 giờ tối hàng ngày. Trong tập 19 thì vào trong quá trình điều tra thì Triệu Cung Nhân cuối cùng cũng đã thành thật khai nhận rằng bà ta đã gặp qua Triệu Nhị lão gia và cái xác chết ở bờ sông gần với cả nhà trọ ngoại thành chính là xác chết của một thừa tự trong hành thái bộc tự. Đó là cái nơi mà liên quan tới cả vụ án mất tích ngựa chiến đó. Thì tội trạng đã chứng thực là Triệu Nhị lão gia có liên quan tới. Và lúc này thì Ngụy Tam gia đã hạ lệnh cho đi tìm điều tra xem là tung tích của Triệu Nhị lão gia hiện đang ở đâu. Thế nhưng mà khả năng là người này đã bị thủ tiêu rồi, đã bị giết người diệt khẩu rồi. Và những bí ẩn ở trong vụ án ngựa chiến ít nhiều cũng đã được làm sáng tỏ. Và lúc này kẻ giấu mặt năm xưa đã từng làm hại Thám Hoa Nghiêm mất đi đôi tay, lúc này lại dùng chính phương pháp cũ để nhằm là hãm hại, ám hại Ngụy Tam gia. Thế nhưng vào giây phút cuối cùng thì Cố Minh Châu đã lại một lần nữa giúp hắn. Kế hoạch này bất thành, Thái tử cũng đã đến phủ Thái Nguyên. Liệu là kẻ giấu mặt kia có liên quan gì đến Thái tử hay không? Mời các bạn đón nghe tập 20 của bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghê ngay sau đây nhé. Truyện được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video để giúp cho kênh truyện phát triển hơn nữa và đăng ký kênh để đón nghe truyện mới mỗi ngày nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 93, Thái tử. Người đó nói xong một hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, bèn nói tiếp. Ngụy Nguyên Kham đã mở khóa bát hoàng, nhưng không biết tại sao trong phút cuối hắn lại phát hiện ra điểm đáng ngờ. Gió thổi lay động mặt hồ, con thuyền cũng theo đó chậm chậm chập trùng lên xuống. Người trong khoang thuyền ném ly trà xuống bàn nói, chẳng phải thân tiên sinh nói cái bẫy đó rất lợi hại sao? Lại còn tốn một đống tiền để chế tạo ra nó, sao đến lúc cần dùng lại chẳng có tác dụng gì vậy? Bóng người ngoài khoang thuyền không dám nói gì, chỉ cúi đầu như đang chờ đợi trừng phạt. Người trong khoang thuyền đứng lên, vén tấm màn bước ra. Giây phút hắn xuất hiện, thân vệ đang ẩn náu trong bóng tối lập tức tiến lên bảo vệ. Người đàn ông vất tay, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Nhiều người ở quanh đây như vậy, ai dám đến ám sát ta chứ? Một văn sĩ bước ra từ trong đám người, đi tới bên cạnh người đàn ông kia, rồi cúi người hành lễ. Sự an toàn của điện hạ là quan trọng nhất, chúng tiểu nhân không dám lơ là. Đừng nói tới việc chắc chắn trong tay Ngụy Nguyên Kham có ám vệ tử sĩ, ngay cả đạo tặc Trân Châu có hành tung bí mật kia, ta cũng không thể coi thường được. Sau khi đạo tặc Trân Châu ám sát Hàn Ngọc ở phủ Thái Nguyên xong, thì nha phủ Thái Nguyên vẫn luôn không ngừng tìm kiếm hắn, thế nhưng lại chẳng phát hiện ra manh mối nào cả. Có thể thấy được võ công của người này rất khá, nếu hắn là thích khách thì e rằng ta khó mà đề phòng cho được. Người đàn ông đứng chắp tay ra sau, hắn có vẻ ngoài anh tuấn, mặc trường bào thêu chìm, khí chất sang quý bao trùm khắp người. Hắn chính là thái tử đương triều. Thái tử hừ lại một tiếng. Ta mà phải sợ chúng đến vậy sao? Đến đúng lúc lắm, ta bắt chúng về để trị tội luôn. Ta thấy đạo tặc Trân Châu đã bị Ngụy tặc kia mua chuộc từ lâu rồi, giờ chúng đang làm việc cho hắn thì có. Thái tử nói tới đây thì nhìn sâu vào văn sĩ trước mắt, người này chính là thân tiên sinh mà hắn vô cùng tin tưởng. Lần này đến phủ Thái Nguyên, hắn chỉ dẫn theo mỗi thân tiên sinh. Sắp tới e rằng phải đối chọi chính diện với Ngụy Nguyên Kham rồi. Trên mặt thân tiên sinh lóe lên chút áy náy. Đều tại ta tính toán không chu đáo. Nếu biết chuyện sẽ thành thế này, chắc chắn ta sẽ phái thêm tử sĩ đi cùng. Được rồi, thái tử nói. Ngụy Nguyên Kham vô cùng giàu hoạt. Hắn với cô mẫu của hắn đều là sao chổi ngàn năm, không thể dễ dàng thăng thiên như vậy được đâu. Chỉ tiếc cái bẫy kia không đả thương hắn. Nếu Ngụy Nguyên Kham bị thương thì ta đã có thể tiếp quản chuyện của phủ Thái Nguyên. Giờ ta vẫn phải khách sáo với hắn. Thân tiên sinh thấp giọng nói. May mà vụ án ở phủ Thái Nguyên đã kết thúc. Dù có liên lụy đến điện hạ nhưng vẫn còn có quý phi nương nương và triều thần bảo vệ. Giờ điện hạ chỉ cần thành tâm nhận sai với hoàng thượng, mấy năm tới thận trọng hơn một chút. Đợi đến lúc ngài kế thừa hoàng vị rồi thì chẳng phải ngài sẽ có thể mặc sức xử lý Ngụy gia hay sao? Trên mặt thái tử lộ vẻ chán ghét. Ngụy gia là cái thá gì chứ? Cả ngày chỉ biết làm khó mẹ con ta. Năm ấy phải nên diệt tận gốc Ngụy gia, giải quyết luôn Ngụy hoàng hậu mới đúng. Nếu vậy thì sẽ không phiền phức như ngày hôm nay. Mấy năm nay, Ngụy hoàng hậu đáng chết kia vẫn sống sờ sờ ở đấy chắn đường mẫu thân ta. Trên triều đường thì thỉnh thoảng lại có người nhắc tới cái gì mà con vợ cả. Đám người được gọi là đại nho kia, bảo thủ vô cùng. Thái tử nói tới đây lại hừ lạnh thêm một tiếng nữa. Gia tộc Ngụy thị quá tàn nhẫn, tay dính đầy máu. Dù Ngụy thị có mang thai thì bà ta cũng không sinh được. Đừng nói tới hoàng tử, tám công chúa kia chẳng qua cũng chỉ thoi thóp sống được mấy ngày rồi chết yểu. Đến giờ đám ngu xuẩn trên triều đường vẫn không nhìn thấu được chuyện này. So với việc ngồi đó lo lắng cho cái bụng của Ngụy thị, thì chi bằng đưa mẫu thân ta lên làm hoàng hậu. Mẫu thân ta làm hoàng hậu rồi, thì ta và đệ đệ sẽ là con của vợ cả. Triều đường cũng không có tranh cãi gì nữa. Thân tiên sinh than thở. Ngụy thị từng đơn thương độc mã xông vào doanh trại địch cứu Thái Tông Hoàng đế, từng phò tá Cao Tông, góp phần xây dựng triều đại hưng thịnh dưới thời ngày ấy, và cũng coi như là có chút công lao trong việc ủng hộ đương kim thánh thượng đăng cơ. Hoàng thượng diệt trừ Ngụy thị e rằng sẽ để lại tiếng xấu, cho nên ngày ấy mới giữ lại Ngụy thị và hậu vị của Ngụy hoàng hậu. Vụ án nhị hoàng tử mưu phản năm ấy chưa có chứng cớ xác đáng để lật đổ Ngụy thị, nên chỉ đành giết người đứng đầu Ngụy gia. Bốn tưởng rằng từ đó Ngụy thị sẽ không thể gượng dậy nổi nữa. Ai ngờ, Ngụy Nguyên Khang kia chẳng hề kém cạnh cha của hắn, còn trẻ tuổi mà đã trổ hết tài năng. Có điều đây cũng là chuyện tốt. Cây cao thì hứng nhiều gió. Ta thấy Ngụy Nguyên Khang có tướng đoản mệnh, chắc chắn không sống được bao lâu đâu. Nghe thân tiên sinh nói vậy, thái tử thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn rất tin tưởng vào suy luận của thân tiên sinh. Năm ấy nếu không nhờ thân tiên sinh nhắc nhở hắn phải cẩn thận đề phòng trưởng công chúa Vĩnh Khang, thì hắn đã thực sự nghĩ rằng trưởng công chúa muốn đứng về phe hắn, mà không biết rằng thực chất bà đã chọn lựa tên nhị đệ khốn kiếp của hắn rồi. Trời, ngày mai vừa sáng thì vào thành luôn đi. Thái tử dặn dò thân tiên sinh, ở đây cũng không có tác dụng gì cả. Đến phủ nha sớm đỡ cho Ngụy Nguyên Khang lại tìm ra được manh mối gì đó. Chỉ tiếc là Hàn Ngọc và Triệu Gia phải chịu tội rồi. Thân tiên sinh khom người nói, có thể chia sẻ phiền muộn cho thái tử cũng là phúc của họ. Thái tử nói xong thì chuẩn bị về lại khoang thuyền. À đúng rồi, Hoài Viễn Hầu có động tĩnh gì không? Không có, thân tiên sinh nói. Tin tức trong kinh truyền tới đều báo rằng, bề ngoài Hoài Viễn Hầu vô cùng lo lắng về vụ án ngựa chiến, nhưng sau lưng không chơi chim thì cũng đi trọi dế. Ông ta mới bị nêu tội trước triều đường vì chuyện này và bị hoàng thượng phạt 3 tháng bổng lộc. Sự tàn bạo choáng ngợp đôi mắt thái tử, hắn cài cắm Hàn Ngọc ở phủ Thái Nguyên để kiếm chút tiền, có thể xảy ra chuyện lớn thế nào chứ? Mỗi năm triều đình thu ngựa chiến cũng chẳng thiếu số ngựa ít ỏi này của hắn. Không có tiền buôn lậu ngựa chiến, thì hắn lôi kéo người khác công hiến sức lực cho mẹ con hắn thế nào đây? Nếu Hoài Viễn Hầu ngu ngốc kia không kiểm tra lượng vân ngựa, vạch ra chuyện này thì Ngụy Nguyên Khang cũng sẽ không đến đây. Giờ Ngụy Nguyên Khang chuyện bé xé ra to, nói là Sơn Tây mở không ít mỏ sắt. Nếu thái tử thực sự có nhiều mỏ sắt như thế, thì cần gì phải lo chuyện năm nào cũng thiếu tiền cơ chứ? Hơn nữa giờ Đại Chu không có chiến sự. Có chiến sự thì đi mua ngựa là được. Có gì to tát đâu mà cần phải lấy ra mổ trâu giết gà như vậy. Phụ hoàng già rồi cho nên hồ đồ, nghe lời gièm pha bị Ngụy gia lợi dụng, quay sang đối phó với mẹ con hắn. Chẳng lẽ phụ hoàng không biết hắn ngồi ổn định ở vị trí chữ quân này thì triều đình mới không rối loạn hay sao? Thái tử vào khoang thuyền lại dặn dò thân tiên sinh. Có tìm thấy người giỏi đánh đàn Thất Huyền không? Sắp xếp đến phủ đệ của ta sớm một chút. Đi đường tẻ nhạt quá làm ta ăn không ngon ngủ không yên. Thân tiên sinh đáp. Có ạ, ta sẽ tìm nữ tử giỏi đàn Thất Huyền cho ngài. Tiếc thật, không còn nghe được âm thanh trời ban ấy nữa. Thôi ra đúng thật là không hiểu phong tình gì cả. Nữ tử tốt như vậy mà lại bắn chết ngay tại chỗ. Muộn thêm mấy ngày nữa thì chắc chắn ta sẽ cứu nàng ấy. Thái tử nghĩ tới dáng đi khoan thai của Châu Thị. Trong lòng đột nhiên bùng lên ngọn lửa không thể dập tắt. Trưởng công chúa Vĩnh Khang chẳng được mặt nào nhưng lại rất hiểu tâm tư của hắn. Hắn không thể cho Châu Thị vị trí thái tử phi, nhưng ít nhất có thể mang về để cưng chiều. Đợi tới khi hắn đăng cơ rồi thì cũng cho nàng hưởng vinh hoa phú quý. Quả thật là đáng tiếc. Nếu có thể gặp mỹ nhân một lần nữa, bảo hắn làm gì cũng được. Mặt trời bắt đầu ló dạng. Cố Minh Châu phải về Cố gia. Tuy rằng Triệu Nhị lão gia chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng cũng coi như là có thu hoạch phong phú. Tiếp theo phải xem số sổ sách trong tay Ngụy đại nhân có thể tính ra được số lượng ngựa chiến bị mất hay không. Chắc hẳn họ sẽ có tin tức về thái tử gia vẫn còn đang ẩn nấp trong bóng tối, và Triệu Nhị lão gia không rõ tung tích nhanh thôi. Nhiếp Thầm tiễn Cố Minh Châu ra khỏi Triệu gia, dặn dò Liễu Tô nhất định phải chăm sóc Tưởng sư muội cho tốt. Trước khi Tưởng sư muội đi, Nhiếp Thầm đắn đo một hồi rồi mới nói: "Tưởng sư muội, muội cũng biết ta luôn kính trọng trưởng lão gia, trưởng lão gia luôn không chịu gặp ta, chắc hẳn là ông ấy có nỗi khổ riêng, nhưng ta nghĩ đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết thẳng ngay lòng người." Nghe thấy lời này của Nhiếp Thầm, Cố Minh Châu không kìm được mà hơi căng thẳng. Chẳng lẽ nàng để lộ sơ hở làm Nhiếp Thầm phát hiện ra rồi? Nếu thực sự là vậy thì nàng cũng không giấu giếm nữa. Cố Minh Châu cẩn thận lắng nghe. Nhiếp Thầm nói tiếp: "Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, trường lão gia có thể đối xử với ta như người thân và chia sẻ với ta bí mật và nguy hiểm." "Người thân?" Cố Minh Châu ngạc nhiên nuốt nuốt nước bọt. Nhiếp Thầm nghiêm túc đấy à? Nàng không muốn có đứa con già như thế này đâu. Tưởng sư muội về nói lại những lời này với trưởng lão gia. Có lẽ nói những lời này là vô dụng, nhưng ta sẽ chứng minh cho ngài ấy thấy, ta không khiến ngài ấy thất vọng đâu. Trong lòng Cố Minh Châu hơi không nỡ. Thực ra ta luôn lo liệu những chuyện này luôn. Trưởng lão gia... Nhiếp Thầm mặt đầy chính trực. Sư muội không cần miễn cưỡng đâu, ta biết cả mà. Cố Minh Châu không biết nên nói tiếp thế nào nữa. Người thì biết những gì? Tạm biệt Nhiếp Thầm. Cố Minh Châu và Liễu Tô đi thẳng về phủ. Liễu Tô lắc đầu. Ngỗng ngơ. Cố Minh Châu nói: "Không được đặt biệt danh cho người khác." Liễu Tô nhìn con ngỗng đang đi lặc lẽ ở đầu hẻm. Không gọi nó là ngỗng thì gọi là gì? Ngụy Nguyên Khang đi thẳng một mạch về nơi ở. Sau khi rửa tay, thay y phục, hắn bắt đầu đối chiếu sổ sách tìm được ở Triệu gia. Lật đối chiếu được non nửa cuốn sổ, hắn mới đứng dậy vươn vai, thả lỏng cơ thể. Đứng trước cửa sổ, Ngụy Nguyên Khang lại nhớ tới khung cảnh Cố đại tiểu thư an ủi bà, cảm giác tin tưởng và hy vọng mà nàng cho người khác vô cùng giống với Như Quân. Hắn cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ, đến khi thầy thuốc Tôn bước vào cửa, hắn mới thoát ra khỏi trầm tư. Thầy thuốc Tôn nói: "Tam gia đang bận công sự thì ta không làm phiền ngài nữa." Ngụy Nguyên Khang vươn tay lấy túi trà. "Tiên sinh uống trà cùng ta đi." Thầy thuốc Tôn ngồi xuống nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm. "Không giấu gì tiên sinh." Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham hơi xa xăm. "Gần đây ta thường xuyên nhớ tới Như Quân. Ta luôn cảm thấy dường như nàng ấy đang ở rất gần ta." Đã lâu lắm rồi, hắn không có cảm giác ấy. Chương 94. Thật lòng. Thầy thuốc Tôn nghe vậy thì vẻ mặt đột nhiên trở nên trầm ngâm. Giữa đôi lông mày lộ ra vài phần cẩn thận, chỉ sợ Ngụy Nguyên Kham lại tái phát bệnh cũ. Ông nói: "Tam gia ngồi xuống, để ta bắt mạch cho ngài." Ngụy Nguyên Kham lắc đầu: "Tiên sinh yên tâm, ta không sao." Thầy thuốc Tôn vẫn lấy đệm tay ra để bắt mạch. "Khoảng thời gian trước, tam gia mới tái phát bệnh cũ, vẫn chưa ăn dưỡng cho tốt. Như vậy là không được đâu, ta phải khuyên tam gia câu ấy. Chuyện trước đây tam gia đừng nên nghĩ nhiều." Trong viện vô cùng yên tĩnh, lòng Ngụy Nguyên Kham cũng không thấy phiền loạn. Lúc này nói chuyện với Tôn tiên sinh vài câu, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn nói: "Ta đã từng nói với tiên sinh là ta thường mơ thấy Như Quân." Thầy thuốc Tôn gật đầu: "Ngày nghĩ sao thì đêm chiêm bao là vậy." Ngụy Nguyên Khang bưng chén trà lên: "Sau khi nàng ấy đi, ta luôn cảm thấy ta thực sự đã nhìn thấy nàng ấy. Ta nhìn thấy nàng ấy nằm yên trên giường, bên cạnh có không ít người chăm sóc nàng ấy. Nhưng dù có bón thế nào đi chăng nữa thì thuốc cũng chảy ra ngoài. Ta dương mắt nhìn nàng ấy ngày càng tiều tụy, lòng nóng như lửa đốt, mà chẳng có cách nào có thể... chỉ có thể gọi tên nàng ấy. Không biết vì sao, dường như đám người kia không nhìn thấy, cũng không nghe thấy giọng của ta. Chúng nói gì ta cũng không nghe thấy được." Thầy thuốc Tôn thở dài: "Lúc ấy e rằng tam gia đang mê man, ảo tưởng mà thôi. Như Quân đã qua đời trong đại lao rồi, sao có thể nằm trên giường để người ta bón thuốc được? Người mắc bệnh nặng là tam gia. Ta từng nghe Sơ Cửu nói lúc ấy, tam gia không ăn không uống được. Dù ai nói gì tam gia cũng như là không nghe thấy." Ngụy Nguyên Khang nói tiếp: "Ta cứ thế nhìn nàng ấy mãi, cho đến khi nàng ấy tỉnh lại, bắt đầu uống thuốc, uống nước. Từ uống chút nước cơm đến cháo, ta luôn ở bên nhìn nàng ấy, nói chuyện với nàng ấy dù nàng ấy không đáp lại ta. Nhìn bệnh tình của nàng có khởi sắc, ta cũng yên tâm. Lúc ấy ta nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân, ta mở mắt ra một lần nữa thì thấy Ngụy phủ. Kể từ đó, ta không mơ giấc mơ như thế nữa. Bệnh cũ tái phát. Chuyện ta mơ thấy chẳng qua cũng chỉ là buổi tối nàng ấy bị bắn chết mà thôi." Thầy thuốc Tôn chỉ đành thở dài. Ngụy Nguyên Kham nhấp một ngụm trà. Lúc mơ thấy nàng ấy đổ bệnh, tuy không thể nói chuyện cùng, thứ ta có thể nhìn thấy cũng vô cùng mơ hồ. Rất nhiều chi tiết sau khi tỉnh dậy, ta cũng không còn nhớ nữa. Nhưng ta có thể cảm nhận được, lúc ấy ta ở rất gần với nàng ấy. Giờ ta cũng có cảm giác ấy. Thầy thuốc Tôn bỏ tay ra khỏi cổ tay Ngụy Nguyên Khâm. Mạch tượng của Ngụy Tam gia ổn định, quả thật là không có bất kỳ điểm dị thường nào. Có lẽ là do ông căng thẳng quá. Từ từ uống cạn chén trà, Ngụy Nguyên Khâm cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Có lẽ giống như thầy thuốc Tôn nói, tất cả những cảm giác này vốn đều là ảo tưởng, hắn không thể chìm đắm vào trong nó nữa. Hắn nói, tiên sinh cảm thấy y thuật của cô gái cầm máu cho bà như thế nào? Thầy thuốc Tôn vuốt râu. Cô ấy học ngón nghề của Ngũ Tác, nhưng có thể thấy được rằng rất thông hiểu y thuật, nếu không sẽ không thể kịp thời cầm máu và khâu vết thương với ta. Ngụy Nguyên Khâm nói, vậy liệu cô ấy hoặc sư phụ của cô ấy có thể chữa được chứng huyết hư trước đây của Cố đại tiểu thư không? Thầy thuốc Tôn không ngờ Ngụy Nguyên Khâm lại đề cập đến chuyện này, ông không kìm được mà ngẩn người. Chẳng lẽ cô gái kia biết người của Cố gia? Không chỉ là quen biết, Ngụy Nguyên Khâm nói, nàng ấy chính là Cố đại tiểu thư. Thầy thuốc Tôn mở to mắt, còn chưa hoàn hồn thì nghe thấy bên ngoài rầm một tiếng, như là có vật gì rơi xuống đất. Sơ Cửu ở bên ngoài ôm đầu. Ban nãy hắn ở trên mái nhà nghe trộm. Này không, nghiêm túc bảo vệ Tam gia thì bỗng dưng thấy Tam gia nói câu này. Cô gái ấy lại là Cố đại tiểu thư. Trong lúc Sơ Cửu bất ngờ thì cơ thể mất thăng bằng, dầm một cái, cắm mặt xuống đất. May mà không rơi gãy răng cửa. Nếu không về đến kinh thành bị đám mộ thu biết được thì sao hắn có thể lăn lộn trong giới tùy tùng được nữa. Một hồi lâu sau thầy thuốc Tôn mới lắp bắp nói. Sao có thể được chứ? Phủ Hoài Viễn Hầu không đơn giản. Hoài Viễn Hầu và Cố đại tiểu thư luôn giả ngốc. Lần này trông có vẻ như Hoài Viễn Hầu vô tình gây ra vụ án ngựa chiến. Thế nhưng thực chất, mấy năm trước, khi nhậm chức ở Thái Bộc Tự, ông ta đã phát hiện ra điểm kỳ quái. Sau đó mượn cớ bị phạt liền đến hành Thái Bộc Tự Sơn Tây. Nay Hoài Viễn Hầu đến kinh thành, Cố đại tiểu thư ở lại Phủ Thái Nguyên âm thầm điều tra vụ án giúp cha. Cố đại tiểu thư. Thầy thuốc Tôn lắc đầu. Ta thực sự không nhìn ra. Hoài Viễn Hầu phu nhân cũng không giống như là đang nói dối. Ngụy Nguyên Khâm nói, đây chính là điểm mà ta nghĩ mãi không hiểu được. Nếu nói cha con Hoài Viễn Hầu giấu Lâm phu nhân, chắc chắn phải có lý do nào đó khiến một người quan tâm đến con gái như Lâm phu nhân mới không phát hiện ra được điểm kỳ lạ kia. Tóm lại, phủ Hoài Viễn Hầu không đơn giản. Sau này không biết họ còn làm ra chuyện gì, liệu có làm việc cho kẻ khác không? Giờ ta cũng điều tra vụ án với họ, sau này cũng sẽ đề phòng họ hơn. Dùng người thông minh như dùng một con dao bén, nếu không chung lập trường thì họ sẽ trở thành đối thủ khó giải quyết. Ngụy Nguyên Khâm nói xong liền châm trà cho thầy thuốc Tôn. Tiên sinh không cần nói ra, cứ coi như không biết chuyện gì là được. Sau này nhìn thấy người của phủ Hoài Viễn Hầu thì đề phòng hơn một chút. Cố đại tiểu thư sẽ không tự nhiên mà có nhiều tài lẻ như vậy. Không biết Hoài Viễn Hầu đã mời bao nhiêu người về để dạy nàng ấy nữa. Thế thì lạ thật. Thầy thuốc Tôn vẫn không thể hiểu được. Nếu Hoài Viễn Hầu biết bệnh của con gái mình khỏi rồi, thì cần gì phải mời ta đến xem bệnh? Hơn nữa, làm thế nào mà người đó biết được cách trị bệnh của nhà họ Tôn? Ngụy Nguyên Khâm không nói với thầy thuốc Tôn là ngoài biết y thuật ra, Cố đại tiểu thư còn có bản lĩnh của đạo tặc Trân Châu. Hơn nữa còn thông hiểu, đặt, giải bẫy, chắc chắn không chỉ có một người dạy nàng ấy. Làm thế nào mà Hoài Viễn Hầu lại tìm được nhiều người có bản lĩnh như vậy? Hoài Viễn Hầu nằm gai nếm mật nhiều năm, chắc chắn là để mưu đồ chuyện lớn. Lòng dạ tất nhiên là rất sâu, có lẽ ông ta cũng đang lợi dụng Tôn tiên sinh. Không thể không nói, Hoài Viễn Hầu dạy con gái rất thành công. Giờ chỉ cần ai coi thường Cố đại tiểu thư thì sẽ thất bại trong tay nàng ấy. Thôi ra bị che mắt, Hàn Ngọc cũng thất bại. Người tiếp theo bị trêu đùa có lẽ sẽ là Thái tử. Hồi lâu sau, thầy thuốc Tôn mới nói, suy cho cùng thì ta cũng già rồi, trẻ con bây giờ giỏi thật. Tiểu thư Cố gia kia dù có giả ngốc, nhưng bản tính của cô ấy không xấu. Huống hồ còn từng cứu mạng Tam gia, có lẽ sau này sẽ trở thành bạn với ngài. Lời sau đó ông không nói nữa. Nghe Tam gia nói vậy, ông lại cảm thấy Cố đại tiểu thư là một nhân tài có thể đào tạo được. Sơ Cửu ở ngoài cửa gật đầu lia lịa. Giờ hắn hiểu rồi. Tam gia vòng vèo như vậy là muốn thầy thuốc Tôn nói ra câu này. Đúng thật là. Tam gia cứ nói phải đề phòng người ta nhưng vẫn đưa lệnh bài ra. Sau này nếu không đề phòng nữa thì hay rồi. Chẳng phải là cái gì cũng nhét cho người ta hay sao? Sơ Cửu đột nhiên cảm thấy bản thân cũng hơi không ổn. liệu có một ngày nào đó hắn sẽ phải đứng canh ngoài cửa phòng của Cố đại tiểu thư mỗi ngày hay không? Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng bôi thuốc cho mình. Không sao, chỉ bị xước da thôi, không để lại sẹo đâu. Bảo Đồng bĩu môi, em đã bảo là tên què kia với Nhiếp Thẩm không đáng tin mà. Nếu em ở bên cạnh thì sao có thể xảy ra chuyện thế này được chứ? Cố Minh Châu không để ý tới vết thương nhỏ này. Có điều trước khi vết cào khỏi hẳn thì nàng phải giấu tay mình thật kỹ, không được để lộ trước mặt người khác. Hầu hạ Cố Minh Châu nằm lên giường, Bảo Đồng đi đốt hương. Đại tiểu thư ra ngoài cả đêm, phải để tiểu thư ngủ thật ngon. Cố Minh Châu nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại nghĩ về chuyện khóa bát hoàng. Khóa bát hoàng này giống hệt với chiếc khóa mà Thám Hoa Nghiêm gặp năm ấy. Liệu có phải do cùng một người làm ra hay không? Cứ suy nghĩ miên man mãi, Cố Minh Châu từ từ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì bên ngoài lờ mờ vang lên giọng nói của ai đó. Cố Minh Châu ngồi dậy, Bảo Đồng đứng canh ở phòng liền lập tức tiến lên. Tiểu thư đói rồi ạ? Phu nhân dặn đầu bếp nấu cháo với đồ ăn kèm, lúc nào cũng có thể bưng lên được. Bảo Đồng vừa nói vừa hầu hạ Cố Minh Châu mặc y phục. Lâm thái phu nhân mới đến để nhờ phu nhân đến nha môn đón Triệu cung nhân về nhà. Tại sao Lâm thái phu nhân lại nhờ mẫu thân đi đón em dâu của mình về? Bà ta lại bắt nạt mẫu thân rồi. Cố Minh Châu nói, ta đi tìm mẫu thân. Chương 95, sảng khoái. Cố Minh Châu hiểu rõ chuyện đang xảy ra ở nhà họ Triệu hơn ai hết. Hiện giờ Thôi Trinh và Thôi Vị không thể ra mặt, thái phu nhân bèn tìm đến mẫu thân. Cố Minh Châu đi từ trong phòng ra, nàng hỏi nhỏ Bảo Đồng, lần này Lâm thái phu nhân đến có gì đặc biệt không? Đôi mắt của Bảo Đồng cực kỳ nhanh nhạy tinh tường, không gì có thể thoát khỏi đôi mắt của cô ấy. Cho dù chỉ là một con thiêu thân bay qua, cô ấy cũng có thể đếm được số lông trên người đó. Bảo Đồng nói, có hai bà luôn không rời khỏi xe ngựa của Lâm thái phu nhân, không biết rốt cuộc trong xe có thứ gì, tiểu thư có muốn đi xem không? Có người đặc biệt trông coi, đương nhiên là đồ tốt rồi. Lâm thái phu nhân sợ mẫu thân không đồng ý, nên chắc chắn sẽ nghĩ cách để kéo mẫu thân tham gia vào chuyện này. Nàng nghĩ được đến đây, chỉ là không biết Lâm thái phu nhân sẽ dùng thủ đoạn gì. Em cho người đi đưa chút nước trà cho hai vị mama quản sự. Lúc mama quản sự cúi đầu uống nước là tiểu thư có thể đột nhập vào trong xe ngựa. Hai chủ tớ chia nhau hành động. Chính vào lúc mama quản sự cười nhận chén trà, Cố Minh Châu xoay người nhẹ nhàng lẻn vào bên trong xe ngựa. Người nhà họ Thôi không hề phát giác. Bảo Đồng nhìn đại tiểu thư mà không khỏi giật mình. Đại tiểu thư nhà cô giỏi thật đấy. Cho dù không sinh ra trong gia đình quyền quý cao sang thì cũng có thể vào núi làm nữ đại vương được. Trong xe ngựa nhà họ Thôi đặt hai hộp bánh. Cố Minh Châu mở một trong hai hộp ra, bên trong là bánh ngọt, nàng lại lấy bánh ngọt ra. Thứ bên trong hộp bánh lập tức đập vào mắt. Nàng đã đánh giá cao Lâm thái phu nhân rồi. Thứ mà bà ta dám dùng chính là loại thủ đoạn không thể xấu xa bì ổi hơn nữa. Hiện giờ có một hộp đồ ăn, nàng cũng không cần phải nhiều lời với Lâm thái phu nhân nữa, cứ trực tiếp làm là được rồi. Cố Minh Châu cầm hộp đồ ăn lên, đúng lúc đó rèm xe bị vén ra. Mama quản sự của nhà họ Thôi nhìn Cố Minh Châu bằng ánh mắt kinh hãi, vẻ mặt giống như gặp phải ma. Cố đại tiểu thư lên xe từ bao giờ thế? Cố... Mama quản sự nhà họ Thôi mới hét lên được một chữ, Cố Minh Châu để lộ một nụ cười ngây ngô rồi chạy vút qua trước mặt bà ta. Cố đại tiểu thư chạy không nhanh, tay còn xách hộp đồ ăn, đưa cho Triệu cung nhân nữa. Chuyện này gay go rồi, mama quản sự nhà họ Thôi mặt biến sắc. Hôm nay bà ta đen đủi thế nào mà lại gặp phải Bồ Tát sắt vàng này không biết. Không sờ được, không chạm được, không mắng được, cũng không trách được. Không những thế, Bồ Tát này còn có chân, bà ta muốn quỳ lạy cũng quỳ lạy không nổi. Trong phòng khách nhà họ Cố, Lâm thái phu nhân ngồi trên ghế nói chuyện với Lâm phu nhân. Tối qua sau khi Triệu cung nhân rời khỏi nhà họ Thôi, mí mắt của Lâm thái phu nhân đã giật giật không ngừng, không thể nào ngủ ngon được. Khó khăn lắm mới thấy có tin tức được đưa tới, nhưng lại nói là Triệu cung nhân bị Ngụy Nguyên Kham bắt đi rồi. Không chỉ vậy, nhà sai còn đến nhà họ Thôi bắt người, ngoại trừ Lâm Nhuận Chi còn nhỏ tuổi thì tất cả những người cùng Triệu phu nhân đến phủ Thái Nguyên đều bị đưa về nha môn. Lâm thái phu nhân lấy khăn tay lau đôi mắt đã đỏ ửng. Nhà họ Triệu xảy ra chuyện, một người phụ nữ đã xuất giá như muội ấy thì biết được cái gì chứ? Đáng thương là còn có hai đứa trẻ phải chịu tội cùng nữa. Lâm thái phu nhân nhìn Lâm Nhuận Chi. Lâm Nhuận Chi bèn vội vàng quỳ xuống trước mặt Lâm phu nhân. Mau đứng lên. Lâm phu nhân lập tức đứng dậy đỡ Lâm Nhuận Chi. Lâm Nhuận Chi nức nở. Cô, xin người cứu mẹ và anh trai cháu với. Lâm Thái Phu Nhân lấy khăn tay lau mắt. Đều là người trong cùng dòng tộc, lúc này xảy ra chuyện, sao có thể không giúp đỡ được? Muội nói đúng không? Nếu không phải chuyện ở trong trang viên của ta còn chưa giải quyết xong, thì ta đã đến nhà phủ từ sớm rồi. Có thế nào thì muội ấy cũng là người được lệnh phong, bị giam lâu ngày, sau này sao có thể gặp người khác được nữa? Lâm Phu Nhân hỏi, hầu gia đâu? Thái Phu Nhân không bảo hầu gia đi nghe ngóng chút tin tức ư? Đừng nói đến hai huynh đệ chúng nó nữa. Khuôn mặt của Lâm Thái Phu Nhân toàn là vẻ tức giận. Không có đứa nào được việc hết. Tối hôm qua đã đi rồi nhưng không nghe ngóng được gì. Chỉ nghe nói chuyện này có liên quan đến Triệu Nhị lão gia. Lâm Phu Nhân nhíu mày. Hầu gia đi còn không có tác dụng. Ta thì có thể làm được gì chứ? Lâm Thái Phu Nhân nói. Nơi nữ quyến bị giam. Hai huynh đệ chúng nó đi không thích hợp. Muội đi nghe ngóng. Ít nhất cũng có thể biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phu Nhân biết bản thân mình không thể đi, đang định nghĩ cách từ chối. Lâm Thái Phu Nhân lại tiếp. Hiện giờ muội khác, Hoài Viễn Hầu gây ra vụ án ngựa chiến, Ngụy Nguyên Kham cũng có tin tưởng với muội, thế nào cũng dễ nể mặt. Muội chỉ cần xem tình hình thế nào rồi đi đưa chút đồ ăn, đồ dùng cho họ là được. Lâm Thái Phu Nhân vừa dứt lời, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gào thét. Biểu tiểu thư không thể lấy cái đó được. Đó là cho Triệu cung nhân, tiểu thư muốn ăn nô tỳ sẽ bảo nhà bếp làm cho tiểu thư ăn. Lâm Thái Phu Nhân nhíu mày, Châu Châu lại đang làm gì thế? Tiếng đuổi theo của mama quản sự ngày càng gần, Lâm Phu Nhân nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Châu Châu đang xách một chiếc hộp chạy tới, phía sau là mama quản sự của nhà họ Thôi. Bảo Đồng ngăn mama quản sự lại, đừng có đuổi đại tiểu thư nhà ta nữa, ngộ nhỡ tiểu thư ngã ra đó thì phải làm sao? Một mama quản sự bị Bảo Đồng chặn lại, một mama quản sự khác lại tiếp tục đuổi theo Cố Minh Châu. Sau khi mama quản sự đó đuổi được Cố Minh Châu, Ben bất chấp mọi thứ mà giành lại hộp đồ ăn từ tay nàng. Mama quản sự giữ chặt được quai sách của hộp đồ ăn, Ben thở phào. Hộp đồ ăn này là Thái Phu Nhân dặn để chuẩn bị cho Lâm Phu Nhân đưa tới cho Triệu Cung Nhân. Bà nãy bà ta đứng bên ngoài xe ngựa canh chừng, chẳng biết Cố Đại Tiểu Thư trèo lên xe tới lúc nào. Trên xe có nhiều đồ như thế. Nàng ta không lấy mà lại cứ phải chọn trúng hộp đồ ăn này. Cố Đại Tiểu Thư trông thì yếu đuối, cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà chạy nhanh như thế. Hơn nữa mỗi lần chỉ còn cách Cố Đại Tiểu Thư vài bước chân, bà ta cảm thấy sắp đuổi kịp rồi. Thế nhưng cứ đến thời khắc then chốt là lại tuột mất, cứ đuổi theo như thế, chạy tới tận phòng khách rồi mà bà ta cũng không để ý. May mà lúc này Cố Đại Tiểu Thư dừng bước rồi. Quản sự mama vội vàng giữ chặt quai sách của chiếc hộp, đang chuẩn bị dùng sức giằng về, nhưng không ngờ chiếc hộp lại không hề nhúc nhích. Các người đang làm gì thế? Giọng nói của Lâm Phu Nhân truyền tới, mama quản sự lại càng cuống hơn. Bà ta không muốn chuyện này làm ầm ĩ trước mặt chủ nhân, vậy nên lại bắt đầu dùng sức giằng. Lần này chiếc hộp nghiêng về phía bà ta nhiều hơn. Lâm Phu Nhân thấy thế lập tức nói, mau buông tay ra. Mama quản sự thấy Lâm Phu Nhân đang đi về phía bên này thì lại càng bất chấp mọi thứ. Bà ta dùng sức kéo, chỉ cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, Cố Đại Tiểu Thư như bất ngờ thả tay, trọng tâm của mama quản sự không vững lập tức ngã về phía sau. Bốp, cả chiếc hộp và mama quản sự cùng lăn ra đất. Mama quản sự kêu lên thảm thiết, nắp của hộp đồ ăn cũng rơi ra, bánh ngọt bên trong vương vãi đầy đất. Trừ những thứ đó ra còn có mấy tờ ngân phiếu và một ít lá vàng cũng rơi ra ngoài. Lâm Phu Nhân nhìn những thứ này thì lập tức hiểu ra điều gì đó. Bà quay đầu nhìn Lâm Thái Phu Nhân. Trưởng tỷ dỗ dành ta đi thăm chị dâu là muốn ta đi đưa tiền dùng để hối lộ. Một khi những thứ này đưa đến tay chị dâu, nhà họ Cố chúng ta sẽ không thể nào giải thích rõ ràng được nữa. Khuôn mặt Lâm Thái Phu Nhân cứng đờ. Đâu có nghiêm trọng đến như thế. Cũng chỉ là có chút đồ để đưa cho mấy bà cai quản nữ quyến, để mấy người Triệu cung nhân được chăm sóc tốt hơn mà thôi. Lâm Phu Nhân nghiêm túc. Đưa cho mấy người đó, cần phải dùng đến vàng lá ư? Trưởng tỷ muốn mua chuộc Ngụy đại nhân thì đúng hơn. Hình như trưởng tỷ đã xem thường nhà họ Ngụy quá rồi đó. Nhà họ Ngụy là ngoại thích, sao có thể để mắt đến chút vàng bạc này? Cuối cùng sợ nhất là mất cả chì lẫn chài, không được ích lợi gì mà còn liên lụy nhiều người hơn. Muội đang nói chuyện với ai thế? Lâm Thái Phu Nhân tức giận. Có thế nào thì ta cũng là trưởng tỷ của muội. Cho dù chúng ta đều đã xuất giá, nhưng cũng phải biết suy nghĩ cho nhà họ Lâm. Không có nhà đẻ, làm chỗ dựa thì cũng chẳng thể ngóc đầu ở nhà chồng. Lẽ nào muội không hiểu những điều này ư? Ta trước giờ chưa bao giờ làm phiền muội, này cũng là do hết cách, Sợ muội từ chối nên chỉ có thể nghĩ ra cách như thế này. Nếu bị tra ra, muội chỉ cần nói không biết, đổ hết tội lên người ta, ta sẽ gánh tội thay muội. Các người sợ bị liên lụy chứ ta thì không sợ. Thường ngày nở mày nở mặt nhờ nhà họ Lâm, nay mới có chút rắc rối nhỏ nhỏ, mà ai nấy, người thì trốn, người thì giả ngốc. Đây vẫn là chưa xảy ra chuyện gì mà đã muốn tàn đàn xẻ nghé rồi hả? Lâm phu nhân siết chặt khăn tay. Trưởng tỷ nói như vậy như thể bà là người ăn cháo đá bát, vong ơn phụ nghĩa vậy. Lâm phu nhân đang tức giận thì cảm thấy tay mình bị siết chặt. Bà quay đầu nhìn thì thấy Châu Châu, ánh mắt ấy của Châu Châu đang ẩn chứa sự lo lắng. Bà không khỏi sững người, bà chưa bao giờ nhìn thấy Châu Châu để lộ ra cảm xúc này. Lẽ nào bệnh của Châu Châu đã thuyên giảm rồi ư? Sự tức giận mới đây của Lâm phu nhân lập tức tiêu tan thì hơn phân nửa. Cớ gì mà bà phải tức giận chứ? Chỉ cần Châu Châu khỏe mạnh thì bà chẳng sợ gì cả. Lâm phu nhân thở dài. Nếu đã như vậy thì trưởng tỷ hãy tự đi đi. Nhưng ta phải nhắc trưởng tỷ thế này. Hiện giờ Ngụy đại nhân đang điều tra vụ án của nhà họ Triệu, chứ không phải của nhà họ Lâm. Tỷ cản trở triều đình điều tra án, nhà họ Lâm và nhà họ Thôi cũng sẽ bị nhận định là tòng phạm. Có thể tiếp sau đó, trưởng tỷ sẽ phải đến bầu bạn với chị dâu đấy. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bà nói ra những lời hùng hồn như thế này ở trước mặt trưởng tỷ. Đột nhiên bà có cảm giác rất sảng khoái hơn bà nghĩ rất nhiều. Chương 96, Ám Quẻ. Lâm Thái Phu Nhân không thể ngờ rằng người em họ thường ngày yếu đuối này lại có thể nói ra những lời như vậy. Chi thứ của Lâm Kỳ Thừa vừa nhu nhược vừa vô dụng, từ lâu đã không còn địa vị trong gia tộc họ Lâm. Cho dù cố Lâm Thị được gả vào gia đình quyền quý, nhưng cũng là do nhận được ân huệ của bà ta nên mới có được mối hôn sự thế này. Có lý do này, cho dù ở đâu hay là khi nào, cố Lâm Thị sẽ luôn có vị trí thấp hơn bà ta. Vậy mà hiện giờ cố Lâm Thị lại dám đứng đây đối chọi với bà ta. Người! Lâm Thái Phu Nhân chỉ vào Lâm Phu Nhân. Rốt cuộc, người có còn lương tâm hay không vậy? Ta không những là trưởng tỷ của ngươi, mà còn là ân nhân của ngươi nữa đấy. Cố Lâm Thị không coi ai ra gì như thế, là do dựa dẫm vào tên nông dân vô dụng Lâm Kỳ Thừa, tên hốt phần ngựa Hoài Viễn Hầu kia, hay là do con ngốc Cố Minh Châu này vậy? Có cái sắc phong ngoại mệnh phụ là quên mất bản thân mình đang đứng đâu rồi ư? Lâm Phu Nhân nói, ta biết, nếu không nhờ tỷ đưa ta đến phủ Thái Nguyên thì ta cũng sẽ không quen được Hầu gia. Lâm Thái Phu Nhân cười lạnh, ta còn tưởng ngươi đã quên từ lâu rồi chứ. Lâm Phu Nhân cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Bao nhiêu năm rồi, hôm nay không nói không được. Thật ra, năm đó trưởng tỷ muốn gả muội muội ruột của mình cho Hầu gia đúng không? Ta không thông minh xinh đẹp được như nhị tỷ. Đến phủ Thái Nguyên chẳng qua chỉ là để làm nền, chỉ là trưởng tỷ không thể ngờ rằng Hầu gia lại cứ nhìn chúng người ngu ngốc là ta. Sắc mặt Lâm Thái Phu Nhân có phần khó coi. Hàng lông mi của Lâm Phu Nhân khẽ rung, sắc mặt bà trắng bệch. Họ hàng xa gần có khác biệt, ta hiểu điều này. Tỷ bảo mama quản sự nói với Hầu gia rằng từ nhỏ ta sống ở nơi thôn quê, e rằng không hiểu quy tắc. Lâm Thái Phu Nhân nhíu mày. Lẽ nào lời ta nói không phải sự thật hay sao? Ta sợ Hoài Viễn Hầu nhất thời xúc động. Đến lúc đó Hầu phủ không đồng ý nữa, chẳng phải danh tiếng của người cũng sẽ mất luôn hay sao? Còn ai dám đến cầu thân với ngươi nữa? Ta dự báo tình huống xấu nhất để ngươi đừng có đường mà tránh. Sao thế? Ta lo nghĩ cho ngươi như thế, vậy mà ngươi cũng cho là sai ư? Thúc phụ cho hai tỷ đệ ngươi sống những ngày tháng thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Đừng có ở đó mà giả ngây giả ngốc nữa. Lâm Thái Phu Nhân còn chưa nói xong, thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn vào mình. Bà ta giật mình lạnh sống lưng, vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi. Bà ta bình tĩnh quay đầu nhìn sang thì không thấy ánh mắt đó đâu nữa. Tiếp đón bà ta là khuôn mặt ngây thơ của Cố Minh Châu. Bà nãy bà ta bị sao vậy? Đột nhiên lại có ảo giác như thế. Cố Minh Châu đặt tay lên chiếc bụng hơi nhô lên của mẫu thân. Những ngày tháng mẫu thân sống ở trang viên cùng ông ngoại lại bị Lâm Thái Phu Nhân nói là không biết quy tắc. Năm xưa lúc nàng ở nhà họ Châu cũng bị bắt phải giữ lễ ở khắp nơi. Đứng ngồi đi lại không gì không bị gò bó, giống như làm tốt những thứ đó mới có được thể diện ở trước mặt người khác, nhưng lại quên mất rằng hai chữ quy tắc chính là bổn phận làm người. Người còn làm không tốt thì nói gì đến lễ? Sau khi trải qua chuyện ở Đại Lao, nàng đã nhìn thấu rồi, kiếp này nàng chỉ tuân theo quy tắc mà bản thân nên tuân theo mà thôi. Những người mê muội đầu óc thật sự chính là đám người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn như Lâm Thái Phu Nhân này mới đúng. Cha của Lâm Thái Phu Nhân có thể làm quan chính là nhờ có cụ ngoại. Sau khi có công danh, Bọn họ tự nhận là con cháu dòng chính của dòng tộc họ Lâm. Ông ngoại không muốn đấu đá với họ. Mẫu thân cũng là người dễ tính nhưng lại luôn bị Lâm Thái Phu Nhân vong ơn phụ nghĩa, cho rằng nhường nhịn một chút, cúi đầu một chút là sẽ qua. Nhưng không biết rằng cứ nhường nhịn như thế chỉ khiến Lâm Thái Phu Nhân càng ngày càng thay đổi tệ hại hơn. Cả dòng họ Lâm đã bị bọn họ nắm giữ rồi, giờ bọn họ lại muốn thò tay đến nhà họ Cố, muốn thông qua mẫu thân để nắm giữ nhà họ Cố, để cả phủ Hoài Viễn Hầu này mặc sức cho bọn họ sai khiến. Mẫu thân không thể như thế này tiếp được, mượn cơ hội ngày hôm nay, Cố Minh Châu cũng muốn để mẫu thân nàng nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Thái Phu Nhân. Lâm Phu Nhân cúi đầu nhìn con gái và đứa con còn chưa ra đời. Phụ nữ sau khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, một mình bà chịu ấm ức cũng không sao. Nhưng sao có thể để cả hai đứa con của mình cũng vào tình thế nguy hiểm được chứ? Lâm Phu Nhân hạ quyết tâm, đã nói đến nước này rồi thì bà cũng không sợ phải công khai quyết liệt với trưởng tỷ nữa. Cũng để cho trưởng tỷ biết, bà không phải là người dễ bắt nạt, sau này đừng đến tính toán bà. Lâm Phu Nhân nói, trưởng tỷ cũng đừng quên, tỷ phu đánh trận bị trách cứ, phủ Thái Nguyên lại gặp phải thiên tai. Những năm đó là ai đã tiếp tế cho nhà họ Thôi các người? Đừng coi thường nông dân, không có lương thực của nông thôn, tất cả các người đều phải chết đói. Cũng đừng quên tại sao bá phụ lại được làm quan. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cha ta đòi các ngươi phải trả ơn. Lâm Phu Nhân nói xong, bèn lấy khăn tay lau khóe mắt, vẻ mặt nghiêm nghị. Vụ án ngựa chiến liên lụy quá nhiều người, một người phụ nữ như ta không hiểu gì, không thể làm thay trưởng tỷ được. Nếu trưởng tỷ cứ bắt phải làm vậy, ta sẽ cho người mời Định Ninh Hầu đến để hầu ra nghĩ cách. Lâm Thái Phu Nhân tức ngực, đầu óc ong ong, suýt nữa thì không thở nổi, mãi một lúc sau mới nói, tốt, tốt lắm, người thấy ta gần đây bị người trong dòng tộc họ Thôi chỉ trích, cho nên dậu đổ bìm leo đúng không? Có phải ngươi không chịu là do cảm thấy có nhà họ Ngụy chống lưng cho không? Ta nói cho ngươi biết, nhà họ Ngụy... Nhà họ Ngụy thì thế nào? Một giọng nói sắc lạnh vang lên. Cố Minh Châu và Bảo Đồng đang bảo vệ Lâm Phu Nhân nên không chú ý tới quản sự đang chạy vào trong viện. Quản sự đang định bẩm báo có khách đến phủ, còn chưa kịp chen miệng vào thì Ngụy đại nhân đó đã đi vào rồi. Quản sự lau mồ hôi trên trán, lần đầu tiên thấy người tốt tính như phu nhân nổi giận đến thế, khiến bọn họ đều sững người, đang không biết phải làm gì thì Ngụy đại nhân đã vào đến cửa. Ngụy đại nhân cũng là người tai thính, cứ thuận theo âm thanh mà tìm được đến đây. Mà hôm nay phu nhân và Lâm Thái Phu Nhân lại nói chuyện ở gian ngoài phòng khách chứ không nói chuyện ở hậu trạch, nên Ngụy đại nhân lập tức bắt gặp cảnh này. Quản sự thấy thế thì sắp khóc đến nơi. Cố Minh Châu nhìn qua thấy sắc mặt Ngụy Nguyên Kham âm trầm như nước, ánh mắt âm u sâu thẳm nhìn thẳng vào Lâm Thái Phu Nhân. Vị Ngụy đại nhân này đúng là người bất chấp quy tắc, không đợi bẩm báo mà đã tự ý vào đây. Đợi chuyện này qua đi, nàng sẽ nói với Bảo Đồng nhắc nhở mẫu thân phải thêm người đề phòng, một ngày nào đó vị đại nhân này hứng lên mà xốc vào nhà nàng. Lần này bất chấp quy tắc rất đúng lúc, vừa hay nghe được những lời Lâm Thái Phu Nhân gièm pha về nhà họ Ngụy. Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu bèn rút bàn tay đang bị thương lại giấu trong tay áo. Toàn thân Lâm Thái Phu Nhân run rẩy, ban ngày ban mặt gặp phải Diêm Vương ai mà không sợ chứ. Bị dọa như thế này thêm mấy lần nữa thì e rằng chỉ cần cứ nghe tới cái tên Ngụy Nguyên Kham thôi là trái tim bà ta đã đập thình thịch rồi. Ngụy Nguyên Kham nhìn sang Lâm Nhuyễn Chi. Hôm qua, bản quan đã nói với Thôi Trinh và Thôi Vị rằng để Lâm Nhị Thiếu Gia ở nhà họ Thôi, đợi bản quan đến thẩm vấn. Tại sao Lâm Nhị Thiếu Gia lại ở đây? Lâm Nhuyễn Chi hoảng sợ nhìn Lâm Thái Phu Nhân. Lâm Thái Phu Nhân nuốt nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham lại buộc chặt lên người mình lần nữa. Thôi Trình, Thôi Vị không nói với bà ư? Lâm Thái Phu Nhân không ngờ Ngụy Nguyên Kham lại vội vàng đi thẩm vấn một đứa trẻ 8 tuổi như thế. Bà ta cứ tưởng rằng lén lút đưa Lâm Nhuyễn Chi ra ngoài một chuyến sẽ không có ai biết. Rốt cuộc bà ta bị làm sao vậy? Làm bất kể chuyện gì cũng xảy ra sai sót. Chuyện Cố Minh Châu gây ra còn chưa lắng xuống, giờ Ngụy Nguyên Kham lại tìm đến tận cửa, từng người đến ám quải bà ta. Rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây? Lâm Phu Nhân cho người đem ghế thái sư lên đặt ở giữa phòng. Mặc dù bà có ấn tượng không tốt với Ngụy đại nhân, nhưng hôm nay hắn đến không phải để hỏi chuyện Châu Châu. Lâm Phu Nhân giữ Cố Minh Châu chặt hơn rồi nói nhỏ, Châu Châu, theo mẹ, đừng chạy lung tung. Sơ Kiểu nghe thấy câu này bèn không khỏi âm thầm tặc lưỡi, chuyện lần trước Tam gia làm ở nhà họ Cố người ta còn chưa quên đâu. Xem ra con đường của Tam gia ở nhà họ Cố còn gập ghềnh chông gai lắm đấy, cũng không dễ đi chút nào. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt, Lâm Thái Phu Nhân còn chưa trả lời ta. Lâm Thái Phu Nhân hít sâu một hơi, có thể ta nghe không rõ, còn tưởng là... Ngụy Nguyên Khang không đợi bà ta dứt lời. Thái phu nhân cho rằng nhà họ Ngụy chúng ta là ngoại thích xa sút, có thể một ngày nào đó bản quan sẽ bị cách chức, cho nên không coi bản quan ra gì đúng không? Chương 97. Khéo ăn nói. Lâm Thái phu nhân bị câu nói này làm cho sợ đến mức loạng choạng. Cho dù bà ta có nói những câu này sau lưng người ta thật, thì giờ cũng không dám nhận. Đúng là nhà họ Ngụy là ngoại thích xa sút, nhưng dù sao Ngụy Nguyên Kham vẫn còn đang ở đây điều tra án cho triều đình, tìm lại một cái cớ cũng có thể xử lý bà ta. Cho dù cho bà ta đi làm bạn với Triệu cung nhân thì bà ta cũng không chịu nổi. Lâm Thái phu nhân vội vàng đứng lên hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Sao lão thân dám nghĩ như thế? Lão thân chỉ nói Ngụy đại nhân là khâm sai do triều đình phái tới, phải phối hợp thật tốt với Ngụy đại nhân để điều tra vụ án. Lâm Thái phu nhân biết làm như thế này là rất mất mặt, nhưng bà ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên đáp, nếu đã như vậy, tại sao còn đưa Lâm Nhuyễn Chi ra ngoài? Trong câu nói, Thái phu nhân nhắc tới nhà họ Ngụy, thái độ tràn đầy sự khinh thường, tưởng rằng bản quan không nhận ra hay sao? Cơ thể của Lâm Thái phu nhân vừa đỡ hơn một chút này lại mềm nhũn ra. Không dám, lão thân không dám. Ngụy Nguyên Kham vén trường vào rồi ngồi xuống, hắn cúi đầu chỉnh lại tay áo. Từ lâu, ta đã biết có một số kẻ bàn tán sau lưng về hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nói nhà họ Ngụy chúng ta. Nhưng người dám nói những lời đó trước mặt ta không nhiều, Lâm Thái phu nhân là một trong số đó. Miệng Lâm Thái phu nhân đắng chát, bà ta đâu dám nói những lời đó trước mặt Ngụy Nguyên Kham, rõ ràng là hắn tự nghe thấy mà. Ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Lâm Thái phu nhân hãy mong cho cả đời này mình luôn sống đoan chính đi, đừng để ta nắm được thóp. Nếu không... Nói tới đây, Ngụy Nguyên Kham bèn ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén vút qua. Bất kể là lúc nào, ta cũng có thể tìm đến tận nhà. Lâm Thái phu nhân sợ hãi ngã ngồi ra ghế, Sơ Cửu đứng bên cạnh nhìn mà vui vẻ. Đây chính là sự lợi hại của tam gia nhà hắn. Chỉ đôi ba câu đã dọa cho Lâm Thái phu nhân kia sống nửa, chết nửa. Nhưng mà... Đôi mắt to của Sơ Cửu nhìn sang, tam gia chỉ mài tạo uy phong mà hình như đã quên mất Lâm phu nhân và Cố đại tiểu thư cũng đang ở cạnh. Thấy sắc mặt của Lâm phu nhân không được tốt lắm, có khi là lại ghét tam gia hơn rồi cũng nên. Mặc dù hắn chưa thành thân bao giờ nhưng cũng từng đọc không ít loại sách giải trí. Biết được muốn làm con rể thì phải tươi cười khi gặp mặt, như vậy mới được nhà vợ yêu thích. Nhưng mà lần nào tam gia cũng lộ ra váng vẻ khiến cho người ta sợ hãi. Nếu đã như thế rồi thì cũng thôi, nhưng coi như là đồng nhất giữa tác phong và lời nói. Nhưng mà kết quả là tam gia lại cười một lần, lại còn là lúc đang phi lễ với Cố đại tiểu thư nữa chứ. Bảo hắn phải nói thế nào mới phải đây. Sau này ở nhà họ Cố, tam gia không cười thì không đúng, mà cười thì lại càng không đúng. Giống như lần này tam gia nói là đến trà án, nhưng rõ ràng là đến để chống lưng xả giận cho nhà họ Cố, sợ là kết quả bị phản tác dụng rồi. Biết thế nên thông báo trước cho Lâm phu nhân biết mới phải, để Lâm phu nhân có chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Sơ Cửu bèn quay sang nháy mắt với Lâm phu nhân và Cố đại tiểu thư, không biết Lâm phu nhân có thể hiểu được hay không. Lâm phu nhân không khỏi nhíu mày. Tên nhóc tùy tung bên cạnh, Ngụy đại nhân nhăn mặt nhíu mày, khiến bà lại nhớ tới chuyện ngày hôm đó. Hai chủ tớ nhà này, không có ai có thể khiến người khác yên tâm mà. Cố Minh Châu nghiêng mặt liếc Ngụy Nguyên Kham, Ngụy đại nhân đang làm trò gì thế? Nếu Lâm Nhuận Chi về ở nhà họ thôi, đương nhiên Ngụy Nguyên Kham sẽ sắp xếp người trông chừng nhà họ thôi. Lâm Thái phu nhân vừa đưa Lâm Nhuận Chi đi, thì hắn có thể biết ngay rồi, hoàn toàn có thể ra tay ngăn cản. Nhưng hắn lại không làm thế mà giống như muốn đến ám quẻ Lâm Thái phu nhân hơn. Ngụy đại nhân và nhà họ thôi có khúc mắc gì ư? Nàng chưa từng nghe thấy mẫu thân hay người nhà họ thôi nói gì về việc này mà. Nhưng cố ý cảnh cáo như thế này, sau này nhà họ thôi sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ít nhất là không thể to gan lớn mật đứng bên cạnh thái tử. Ngụy Nguyên Kham nói xong bèn đứng dậy. Làm phiền Lâm phu nhân, chuẩn bị một căn phòng. Ta có vài câu muốn hỏi Lâm nhị thiếu gia. Lâm phu nhân cho người thu dọn thư phòng, Ngụy Nguyên Kham dẫn một vị quan văn và Lâm Nhuận Chi vào đó. Lâm Nhuận Chi sợ hãi nhìn Lâm Thái phu nhân. Lâm Thái phu nhân lo thân mình còn chưa xong, ngã ngồi trên ghế phải để mama quản sự day day lồng ngực, đương nhiên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cậu bé. Không sao đâu, Lâm phu nhân nhỏ giọng vỗ về Lâm Nhuận Chi. Ngụy đại nhân hỏi gì thì cháu trả lời đó là được. Chúng ta ở bên ngoài đợi cháu. Lâm Nhuận Chi gật đầu. Nhìn cánh cửa thư phòng từ từ khép lại, Lâm phu nhân nhíu mày. Sáng sớm nay bà đã nghe nói chuyện của nhà họ Triệu, triều đình đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Triệu Nhị lão gia. Triệu Nhị lão gia có liên quan đến vụ án ngựa chiến, Lâm Tự Chân hoàn toàn không biết gì ư? Nhà họ Lâm và nhà họ Triệu là thông gia, hơn nữa Lâm Tự Chân còn là tướng lĩnh biên cương, nếu mua bán ngựa với người phiên thì cần phải có trạm gác để giao dịch, trừ điều này, Định Ninh Hầu có tham gia vào hay không? Suy nghĩ theo hướng này, nhà họ Cố cũng là thông gia, nếu không phải lão gia quyết mời triều đình đến kiểm tra ngựa chiến thì nhà họ Cố của bà cũng rất có hiểm nghi. Lâm phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy may mắn, may là bản thân suy nghĩ kỹ trước rồi mới từ chối Lâm thái phu nhân thẳng thừng, nếu không sẽ thật sự đem lại nguy hiểm cho nhà họ Cố. Cửa phòng, cửa sổ của thư phòng rất dày và nặng, không nghe thấy âm thanh bên trong, nhưng Lâm phu nhân có thể tưởng tượng ra được tình hình, chắc chắn Lâm Nhuận Chi sẽ nói sự thật. Phu nhân! Lâm phu nhân ngẩng đầu lên, tùy tùng bên cạnh Ngụy đại nhân, không biết đã tiến lại gần chỗ bà từ lúc nào. Bà nhíu mày, chắc không phải tùy tùng của Ngụy đại nhân muốn nói với bà rằng Ngụy đại nhân đã nhớ ra chuyện tối hôm đó rồi đấy chứ? Vậy thì cũng vô dụng, thời gian, địa điểm, chứng cứ rõ ràng đã mất, bà sẽ không thừa nhận. Sơ Cửu nhìn sắc mặt trắng bệch của bà rồi nói nhỏ. Phu nhân, nếu tiểu nhân nói, thật ra tam gia nhà tiểu nhân rất khéo ăn nói, rất biết dỗ dành người khác, phu nhân có tin không? Lâm phu nhân lắc đầu trong vô thức. Sơ Cửu cảm thấy bản thân như cỏ khô gặp lửa, không có sức lực dãy rủa. Vậy tiểu nhân không nói nữa. Lâm phu nhân trừng mắt nhìn tên tùy tùng kỳ lạ, cậu ta nói thế này thì có khác gì không nói đâu. Nghĩ đến đây, Lâm phu nhân bèn nhìn xung quanh tìm Cố Minh Châu. Bà nãy Châu Châu vẫn còn ở đây, giờ lại chạy đi đâu mất rồi? Đại tiểu thư trở về phòng khách rồi ạ. Mama quản sự bẩm báo, Bảo Đồng đi theo rồi, phu nhân yên tâm. Lâm phu nhân gật đầu. Dù sao Ngụy đại nhân cũng đang ở đây, chỉ cần bà trông chừng Ngụy đại nhân thật kỹ thì Châu Châu sẽ không sao. Cố Minh Châu đi thẳng về phòng khách. Nàng ở lại thư phòng cũng không có tác dụng gì. Ngụy đại nhân không cho nàng vào nghe lén, vậy thì nàng về trông chừng Lâm thái phu nhân còn hơn. Lâm thái phu nhân ngồi dựa vào thành ghế, khuôn mặt đỏ bừng bất thường, có dấu hiệu nóng gan. Nhà họ Triệu xảy ra chuyện sao bà ta có thể không quan tâm được? Triệu Nhị lão gia sống chết ra sao cũng được, nhưng bà ta lo lắng cho đệ đệ. Khó khăn lắm đệ đệ mới có được địa vị như ngày hôm nay, không thể để bị hủy trong tay nhà vợ được. Thái phu nhân, người không thể nhắm mắt bỏ mặc như thế được. Lâm thái phu nhân đang nghĩ, đột nhiên Tiền ma ma sát lại gần. Ngụy đại nhân đó liệu có bắt ép tiểu công tử nói gì đó không? Bắt người nhà họ Triệu đã đành, tại sao còn phải làm khó một đứa trẻ chứ? Muốn liên lụy đến đại lão gia hay sao? Lâm thái phu nhân siết chặt bàn tay. Tiền ma ma nói nhỏ. Đại lão gia mà bị liên lụy chỉ sợ rằng không ai có thể may mắn tránh được. Đến lúc đó sẽ không ai có thể giúp được người nữa rồi. Năm đó, lúc sự tình cấp bách, chẳng phải vẫn là đại lão gia bất chấp nguy hiểm chạy tới phủ Thái Nguyên, người mới có thể trở thành thái phu nhân. Thiếu đại lão gia, người không chỉ mất đi một cánh tay đắc lực. Lâm thái phu nhân nghe xong những lời này bèn lập tức nhìn ra ngoài cửa. Cho dù bây giờ bà ta có xông ra ngoài cứu Chi Ca Nhi thì có thể thế nào được đây? Sao bà ta có thể ngăn cản được Ngụy Nguyên Kham chứ? Lâm thái phu nhân buồn phiền. Ta cũng không có cách nào khác. Hy vọng đệ đệ sớm nhận được tin tức để đến phủ Thái Nguyên xử lý. Một nữ quyến như bà ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Năm đó đệ đệ rất khỏe. Lão Hầu gia không phải là đối thủ của đệ đệ. Đương nhiên đệ đệ có thể giúp được. Nhưng hiện giờ thì đã khác rồi. Chương 98. Bị phạt. Lâm thái phu nhân bị Ngụy Nguyên Kham dọa sợ mất mật, không dám đến gần nữa, Tiền ma ma cũng không tiện khuyên nhủ. Lâm thái phu nhân nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, ngước mắt liền trông thấy Cố Minh Châu. Châu Châu vào đây từ lúc nào? Con bé có nghe được gì không? Châu Châu, lại đây nào. Lâm thái phu nhân vẫy tay, Cố Minh Châu lập tức vui vẻ bước tới. Suy cho cùng cũng chỉ là đứa thiểu năng. Lâm thái phu nhân nghĩ thầm, không khỏi lắc đầu. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như thế mà Châu Châu vẫn như chẳng có việc gì. Vẫn đối đãi với bà ta như trước, không có chút gì gọi là xa cách. Nhưng mà cũng đúng, Châu Châu vốn không chịu ấm ức gì, người phiền lòng thực sự là bà ta. Cố Minh Châu ôm Nguyên Tiêu trong lòng, vẻ mặt vô cùng tươi tắn. Lâm thái phu nhân nhìn nụ cười trên mặt nàng, trong lòng lại như bị thứ gì chặn lại. Nụ cười này trông mới chướng mắt làm sao chứ, như thể đang cười nhạo bà ta vậy, khiến cho bà ta cực kỳ không thoải mái. Châu Châu, dì mẫu có tốt với cháu không? Lâm thái phu nhân vừa nói vừa cầm một viên kẹo mạch nha trái cây đưa cho Cố Minh Châu. Cố Minh Châu khẽ gật đầu, Lâm Thái Phu Nhân lại bóc một quả lựu. Tiền ma ma muốn giúp nhưng bà ta từ chối, muốn dỗ dành Châu Châu thì tự tay bóc là tốt nhất. Ánh mắt Cố Minh Châu rơi vào quả lựu óng ánh trong veo, Lâm Thái Phu Nhân cảm thấy mình đã làm đúng, càng ra sức bóc từng hạt lựu bỏ vào trong chiếc chén sứ trắng nhỏ. Bà ta nói tiếp, sao Châu Châu không đi chơi cùng đệ đệ nhà họ Lâm? Nghe tới đây, ánh mắt Tiền ma ma vụt sáng rực. Nếu như Cố đại tiểu thư ở Mỹ gọi Lâm nhị thiếu gia đi chơi thì sẽ làm bên kia rối lên, không được yên tĩnh. Thái phu nhân đúng là biết cách. Cố Minh Châu vẫn nhìn những hạt lựu trong chén. Lâm thái phu nhân nói, cháu đi gọi đệ đệ nhà họ Lâm cùng đến ăn hạt lựu được không? Cố Minh Châu nở một nụ cười mừng rỡ. Tiền ma ma thấp giọng xui, Lâm nhị thiếu gia ở thư phòng đấy, đại tiểu thư có biết thư phòng ở đâu không? Đây là trạch viện nhà họ Cố. Cho dù có ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa thì chắc cũng có thể tìm được thư phòng. Nếu không sao có thể chạy đi chạy lại khắp viện nhà mình được. Cố Minh Châu lại khẽ gật đầu, lập tức nhảy khỏi ghế. Lúc này Bảo Đồng cũng vừa hay chạy tới. Đại tiểu thư, hóa ra người ở đây. Bảo Đồng vừa nói, vừa định tiến tới thì không ngờ Cố Minh Châu lại chạy khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Bảo Đồng lập tức đuổi theo. Lâm Thái Phu Nhân thở vào nhẹ nhõm, nhìn thấy Châu Châu bà ta mới nhớ ra. Tuy bà ta không thể đi tìm Chi Ca Nhi, nhưng lại có thể lợi dụng Châu Châu làm việc. Dù sao Châu Châu nói chuyện gì cũng không rõ ràng, bị hỏi tới cũng sẽ không nói là bà ta xúi giục. Mặc dù không biết có tác dụng thế nào nhưng tóm lại vẫn còn một tia hy vọng. Cho dù không thành công, ít nhất Châu Châu cũng phải nếm chút đau khổ trước mặt Ngụy Nguyên Khâm. Lần trước, Châu Châu đập nát con rùa trường thọ của bà ta còn chưa trừng phạt đâu. Đứa em họ của bà ta luôn luôn che chở cho đứa con gái ngốc nghếch này, bà ta cũng coi như thay tổ mẫu dạy dỗ Châu Châu một chút, khỏi sau này lại dung túng nó quá, gây ra họa lớn. Ngụy Nguyên Khâm tưởng như thế là có thể tính kế bà ta, nhưng mà hắn không ngờ gừng càng già càng cay, bà ta sẽ không khoanh tay chờ chết, không thể trơ mắt nhìn Ngụy Nguyên Khâm mượn chuyện này để hãm hại đệ đệ của bà ta được. Cố Minh Châu đi thẳng tới thư phòng, vừa rồi nàng đã nghe thấy hết những lời Lâm Thái Phu Nhân và Mama quản sự nói. Lời Mama quản sự có ẩn ý, bà ta nói không có Lâm Tự Chân, Lâm Thái Phu Nhân sẽ không thuận lợi trở thành Thái Phu Nhân là có ý gì? Chẳng lẽ năm đó còn có bí mật gì không muốn người khác biết? Nếu đúng là thế thì Mama quản sự kia lại càng đáng ngờ. Bà ta nhắc tới bí mật đó ở nhà họ Cố mà không sợ người khác nghe thấy hay sao? Trừ phi Mama quản sự cho rằng chuyện quá khẩn cấp, không thể không mạo hiểm. Mama quản sự này quá quan tâm đến tình hình của Lâm Tự Chân, chắc hẳn là tai mắt Lâm Tự Chân cai vào nhà họ thôi. Suy đoán như vậy, chỉ e Lâm Nhuận Chi biết được nội tình gây bất lợi cho Lâm Tự Chân, cho nên nàng phải nhân cơ hội báo tin cho Ngụy đại nhân. Thế thì mọi người đều không phải đi đường vòng nữa. Cố Minh Châu chạy tới cửa thư phòng, không nói hai lời đã xông vào bên trong. Sơ Kiều canh chừng bên ngoài vươn tay ngăn cản, với thế sét đánh không kịp bưng tay, song tay còn chưa chạm vào Cố đại tiểu thư, hắn đã cảm thấy như vừa bị đâm một nhát, vội vàng rút tay về. Nguy hiểm thật, Sơ Kiều toát mồ hôi hột, suýt nữa hắn đã làm chuyện sai lầm rồi, hắn có thể ngăn cản bất kỳ ai, chỉ riêng vị này là hắn tuyệt đối không thể ra tay. Nếu hắn làm vậy, khéo khi ngày nào đó lại bị Tam gia ném đi quét dọn chuồng ngựa cũng nên. Đến lúc đó con gà đen kia cũng có thể ị lên đầu hắn mất. Sơ Kiều vừa tránh né một cái là Cố Minh Châu đã đẩy cửa bước vào trong phòng. Lâm phu nhân cũng ngẩn người, bà không ngờ Châu Châu lại tự nhiên chạy tới, sau đó vọt thẳng vào thư phòng. Ngụy đại nhân đã dặn bất cứ ai cũng không được vào quấy rầy. Nghĩ đến bộ dạng người sống chớ gần kia của Ngụy đại nhân, Lâm phu nhân thót hết cả tim. Cho dù hắn không quát Châu Châu nhưng khi dễ Châu Châu thì càng không được. Nghĩ vậy, Lâm phu nhân cũng vội sải bước vào theo. Lần này Sơ Kiều cũng không dám ngăn cản, dù sao đã có một người vào rồi, thêm một người cũng chẳng nhằm nhò gì nữa. Cửa phòng đột nhiên bật mở, Ngụy Nguyên Khâm thấy Cố đại tiểu thư chạy nhanh vào, thở hổn hển đi tới trước mặt Lâm Nhuận Chi, kéo tay Lâm Nhuận Chi định ra ngoài. Ánh mắt Ngụy Nguyên Khâm sâu thẳm, không phải trần nàng ngay. Có lẽ hắn còn đang suy nghĩ, hành động lần này của nàng là có ý đồ gì. Bây giờ không cần nghĩ nữa, Cố Minh Châu đang cố ý đến đây phá rối. Chắc chắn nàng đã biết được tin tức gì đó. Sơ Cửu, Ngụy Nguyên Khâm gọi một tiếng. Sơ Cửu lập tức không tình nguyện chắn trước mặt Cố đại tiểu thư. Tam gia đối xử với hắn tốt thật, luôn bắt hắn làm mấy chuyện không được lòng người này. Châu Châu, còn làm gì thế? Lâm phu nhân cũng vừa hay chạy tới, bà khẽ kéo tay Cố Minh Châu. Ngụy Nguyên Khâm quan sát bà cẩn thận, vẻ mặt Lâm phu nhân rất tự nhiên, vừa lo lắng vừa nóng nảy, không giống như đang giả vờ. Chẳng lẽ Lâm phu nhân thật sự không biết bộ mặt thật của con gái mình? Qua mặt được cả mẹ ruột, Cố đại tiểu thư quả nhiên không hề tầm thường. Bản quan nói rồi, lúc thẩm vấn Lâm Nhuận Chi không cho phép bất cứ kẻ nào vào phòng. Ngụy Nguyên Khang nhìn về phía Sơ Cửu, thản nhiên nói, về tự nhận 10 gậy. Biểu cảm trên mặt Sơ Cửu cứng đờ, chuyện này khác với chuyện đã nói lúc trước mà, sao tự nhiên hắn lại vô duyên vô cớ bị đánh thế được? Lâm phu nhân thầm cảm thấy phát run, Ngụy đại nhân đúng là lạnh lùng vô tình, ngay cả người hầu bên cạnh mà cũng xử lý như thế. Châu Châu, con chạy tới đây làm gì thế? Lâm phu nhân hỏi, dường như sợ hãi trước giọng điệu có phần nghiêm khắc của mẹ. Cố Minh Châu khẽ kéo Lâm Nhuận Chi. Dì mẫu, con tìm đệ đệ, đi ăn lựu. Giọng thiếu nữ trong trẻo êm tai, thảo nào lúc đóng giả tưởng sư muội phải nói lắp để che giấu. Cho dù nàng đã cố ý hạ giọng nhưng nói nhiều vẫn sợ để lộ huyền cơ. Ngụy Nguyên Kham thầm mỉm cười, khả năng này là một sơ hở khác của nàng. Lâm phu nhân cau mày. Là dì mẫu bảo con tới à? Cố Minh Châu gật đầu. Lâm phu nhân nổi trận lôi đình, bà nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân, trước giờ Châu Châu không hề biết nói dối, e rằng con bé đã bị người khác lợi dụng. Người khác ở đây đương nhiên là ám chỉ Lâm Thái phu nhân. Cố đại tiểu thư không biết nói dối, nàng còn bị người khác lợi dụng á? Nàng không ăn thịt người khác đã là khá lắm rồi. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng nói. Lâm Thái phu nhân sợ Lâm Nhuận Chi nói ra sự thật cho nên mới năm lần bảy lượt dùng loại thủ đoạn thế này. Nói tới đây, Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Lâm Nhuận Chi. Người nhà họ Thôi có từng hỏi thiếu gia chuyện đêm đó không? Lâm Nhuận Chi gật đầu. Có hỏi. Cô mẫu dẫn theo một mama quản sự đến hỏi ta. Nói mẫu thân xảy ra chuyện, bảo ta kể lại hết những chuyện đã trông thấy đêm hôm đó. Ta lo lắng cho mẹ, cho nên đã nói ra hết. Lâm Nhuận Chi kể lại chuyện đêm đó rất nhiều lần. Bây giờ vừa sợ hãi vừa căng thẳng, bị hỏi vậy liền bắt đầu lặp lại những lời đã nói lúc trước. Đêm hôm đó, ta nhìn lén thấy nhị cữu đánh ngất người kia, đầu người đó chảy rất nhiều máu, cữu cữu kéo người đó rời khỏi quán trọ. Ta sợ quá đêm không ngủ được, nửa đêm mới đến tịnh phòng. Lúc đi ngang cửa sổ, vừa hay lại nhìn thấy một bóng người đi lại bên ngoài, lúc đó cánh cửa sổ ấy không đóng chặt, ta thấy mặt của người đó, hắn chính là người nhị cữu đã đánh ngất, hắn thoát cái đã biến mất. Mẹ dặn ta không được nói chuyện đêm đó ra, nhưng ta thật sự không quên được. Buổi tối, trong hành lang quán trọ có thắp đèn lồng, mượn ánh đèn là đủ thấy rõ mặt người, cho nên những gì Lâm Nhuận Chi nói có thể chính là sự thật. Cố Minh Châu nghĩ ngợi, người Triệu Nhị lão gia đánh ngất là Tự Thừa, bọn họ đoán sau khi Tự Thừa ngất xỉu, bị Triệu Nhị lão gia ném xuống sông để diệt khẩu, thế nhưng Lâm Nhuận Chi lại trông thấy Tự Thừa trong quán trọ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Là ai đang nói dối đây? Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.